Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trong lòng Thượng quan Thanh Nhi hiểu rõ nàng đã bại, hơn nữa là thất bại thảm hại. 5.000 quân hắc giáp kia xung phong liều chết ở khắp nơi trong đại bản doanh của nàng, thế nhưng bên phía các nàng lại không hề có lực đánh trả, thậm chí không tìm thấy cơ hội phản công. Như vậy còn có thể đánh được như thế nào? Cuối cùng, nàng đồng ý kiến nghị của Hồng Thần, hạ lệnh để cho những người khác đem hết toàn lực giữ chân 5.000 quân hắc giáp, mà nàng mang theo 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ vội vàng từ nơi này đào tẩu. Sáng sớm ngày hôm sau, tại tường thành phía đông của Kim Chỉ Thành, Trương Tú mang theo 5.000 quân hắc giáp cùng với Lâm Hiểu Phong trở về từ chỗ mà 30 vạn đại quân của Thảo Nguyên Hắc Ám đóng quân. Lâm Hiểu Phong cưỡi ở trên lưng ngựa, trên mặt hắn vẫn là mang theo chấn động sâu đậm. Hắn đã tận mắt nhìn thấy Trương Tú mang theo 5.000 quân hắc giáp tự mình đem hơn 20 vạn đại quân kia nhất nhất đánh tan, chỉ có Thượng quan Thanh Nhi dẫn dắt theo 2 vạn nhân mã đào tẩu. Tại trước mặt 5.000 quân hắc giáp này, hơn 20 vạn đại quân kia giống như chỉ là một trò chơi. Tất cả áo giáp màu đen trên người của quân hắc giáp đều đã nhuộm đầy máu đỏ tươi, thế nhưng toàn bộ bọn họ đều mặt không biểu tình. Sau khi đánh một trận đại thắng như thế cũng biểu hiện không buồn không vui, giống như chiến tích như vậy đối với bọn họ mà nói là thái độ bình thường. Phía trên tường thành, Vũ Cửu, Trương Lực, các giáo chủ ma giáo, thành viên của Trào Yêu Cục, còn có mấy đoàn trưởng các phân đoàn của quân đoàn giáp sắt đều ở phía trên. Bọn họ nhìn quân hắc giáp ở phía dưới, 5.000 quân hắc giáp này mặc dù là toàn bộ đứng an tĩnh, cũng cho người ta một loại cảm giác có lực chấn nhiếp không thể hiểu nổi. Thật đúng là giống như quân đội thép. Vương Căn cùng mấy đoàn trưởng đều là mang binh đánh giặc, nhìn 5.000 quân hắc giáp phía dưới cảm xúc là sâu đậm nhất. Trương Tú cưỡi ở phía trên chiến mã quay đầu lại nói: rút. Tiếp theo 5.000 quân hắc giáp thế nhưng trực tiếp quay đầu hướng về phía khu rừng chết chóc chạy đến, chỉ có một mình Trương Tú ở lại. Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh Trương Tú nhìn 5.000 quân hắc giáp rời đi, hắn hỏi: trận chiến còn chưa có kết thúc. Trương Tú đáp: 5.000 quân hắc giáp ở thế giới này của các người không thể vượt qua 12 canh giờ, nếu không sẽ tan thành mây khói. Bọn họ sinh ra là phải trấn thủ yêu ma bình nguyên. Yêu ma bình nguyên? Lâm Hiểu Phong kỳ quái liếc mắt nhìn Trương Tú một cái. Trương Tú lại là cưỡi chiến mã đi đến phương hướng tường thành. Lâm Hiểu Phong cũng vội vàng đi theo. Vô Cửu dẫn dắt mọi người đi xuống tường thành, tiến đến trước mặt Trương Tú. Trương Tú tướng quân, lần đầu gặp mặt, đã tạ đã giúp Trào Yêu Cục chúng ta giải vây. Vô Cửu đi vào trước mặt Trương Tú lớn tiếng nói. Trương Tú nói: ta thiếu thập phương tiên nhân một ân tình, dựa theo lời mời của hắn, ta mang 5.000 quân hắc giáp này tới. Tuy nhiên 5.000 quân hắc giáp này không thể ở lại trong thế giới này thời gian dài, nhưng ta còn sẽ lưu lại trợ giúp các người. Mọi người vừa nghe đội quân hắc giáp kia không thể ở tại vực dấu hắc ám thời gian dài, trong lòng một đám không khỏi cảm giác có chút đáng tiếc. Có đội quân thiết kỵ đó, quân đội ma tộc bên trong vực dấu hắc ám bất quá chỉ là một trò cười. Vô Cửu lại thực nhẹ nhõm, Trương Tú dẫn dắt quân hắc giáp xuất hiện, hơn nữa đánh tan 30 vạn đại quân, đã là một chuyện vô cùng kinh hỉ, hắn còn có thể yêu cầu cái gì? Vô Cửu nói: không sao, đã đủ rồi. Trương Tú tướng quân ác chiến lâu như vậy cũng là mệt mỏi. Hiểu Phong, cậu hãy mang Trương Tú đi phủ thành chủ trước, an bài phòng cho hắn nghỉ ngơi. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu đối với Trương Tú ở bên cạnh nói: cùng tôi tới. Nói xong liền ở phía trước dẫn đường đi đến phương hướng phủ thành chủ. Trương Tú đi theo phía sau Lâm Hiểu Phong lại rất là tò mò nhìn thế giới chung quanh. Cao thủ ở thế giới này của các người nhìn dáng vẻ so với thế giới của ta còn nhiều hơn không ít. Trương Tú theo ở phía sau cưỡi chiến mã nói. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Tú nói: ồ, thế giới của anh là cái dạng gì vậy? Trương Tú suy nghĩ một lát cười nói: người cũng không đi qua, cũng không biết nên nói cùng người thế nào. Vậy tổ thiết kỵ kia của anh là như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Có tiện nói một chút, vì sao bọn họ không thể chết trận hay không? Đây cũng là chỗ mà trong lòng của Lâm Hiểu Phong tò mò nhất. Lúc trước khi chứng kiến, chỉ sợ cũng không ai có thể tưởng tượng được trên thế giới vậy mà còn sẽ có một đội quân dũng mãnh như vậy, có được thực lực cường đại, hơn nữa còn sẽ không chết. Trương Tú nói. Đội kỵ binh này là sư phụ ta mang ra tới. Sư phụ ta tên là Hận Thiên Tiếu, ở thế giới của ta là một thế hệ danh tướng thời cổ. Đáng tiếc sau đó lại bị hoàng đế lúc đó hãm hại. Hắn cùng với 5.000 tướng sĩ thủ hạ cuối cùng bỏ mạng. Sau đó bọn họ có một cỗ chấp niệm cường đại, bảo hộ nhân tộc, trấn thủ ma tộc. Bằng vào cỗ chấp niệm này, bọn họ mới bất tử bất diệt, trấn áp thế giới ma tộc ở chỗ chúng ta. Trương Tú cưỡi ở trên chiến mã, chậm rãi nói. Lâm Hiểu Phong không khỏi nhìn Trương Tú vài lần, cảm giác nhìn như người trẻ tuổi này có không ít chuyện xưa. Lâm Hiểu Phong đè nén tò mò trong lòng. Trong phủ thành chủ có rất nhiều phòng, tuy rằng không ít giáo chủ ma giáo cùng với đông đảo thành viên của Trèo Yêu Cục đều được an bài vào ở chỗ này, nhưng nơi này còn có không ít phòng trống. Lâm Hiểu Phong tìm được một căn nhà riêng biệt, mang theo Trương Tú đi vào. Trương Tú tướng quân, anh hãy liền tạm thời ở nơi này đi. Khoảng cách chỗ tôi ở đến chỗ này của anh cũng không xa. Nếu như có chuyện gì, có thể lại đó tìm tôi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào một căn phòng cách đó không xa. Trương Tú nhìn thoáng qua bộ dáng bên trong, khẽ gật đầu. Được. Lâm Hiểu Phong nói xong, đẩy cửa đi vào. Phòng ở nơi này bố trí rất là tinh tế. Khi Kim Nhất Phi ở đây, sợ rằng đó là dùng để tiếp khách quý. Trương Tú tướng quân, anh hãy nghỉ ngơi trước, tôi liền không quấy rầy nhiều. Lâm Hiểu Phong nói xong, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Trương Tú nói. Tuy rằng quân Hắc Giáp không còn nữa, nhưng có cơ hội có thể tìm một ít người lại đây. Ta có thể hỗ trợ luyện ra một đội kỵ binh tới tác chiến. Được, quay đầu lại tôi sẽ nói với Vu Cửu một tiếng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hai mắt Trương Tú nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bị hắn nhìn như vậy, cảm giác có chút kỳ quái. Trương Tú tướng quân, làm sao vậy? Trương Tú lắc đầu nói. Không có gì, chỉ là cảm giác ta, ngươi, còn có Vu Cửu, thậm chí là Thập Phương Tiên Nhân, giữa mấy người chúng ta giống như đều có điểm gì đó giống nhau, nhưng lại không thể nói rõ là chuyện như thế nào. Có điểm giống nhau sao? Lâm Hiểu Phong kỳ quái nhìn Trương Tú, có chút không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Trương Tú vẫy vẫy tay nói. Mới vừa đánh giặc xong, ngươi hẳn là cũng còn không ít việc phải làm, liền không cần quan tâm đến ta. Vậy tôi liền đi trước. Lâm Hiểu Phong xoay người đi ra khỏi phòng. Tâm tình của hắn lại là rất không tồi. Hiện giờ bên phía Trảo Yêu Cục có cao thủ đứng đầu như Trương Tú gia nhập, cũng coi như là thực lực được tăng lên rất nhiều. Sau khi hắn ra ngoài, liền trực tiếp đi đến chỗ của Vu Cửu, chuẩn bị thương lượng kế tiếp làm như thế nào. Trong đại sảnh phủ thành chủ, Vu Cửu ngồi ở phía trên, Trương Lực đứng ở bên cạnh hắn, năm phân đoàn trưởng của quân đoàn giáp sắt, hơn 30 giáo chủ ma giáo cùng với mấy chục thành viên kỳ cựu của Trảo Yêu Cục đều ở trong đại sảnh, chuẩn bị thương nghị hành động kế tiếp. Hiện tại chiến đấu nguy cấp còn không có tiếp xúc đến. Phải biết rằng căn cứ tình báo, 25 vạn đại quân của Đảng Vương nhiều nhất trong vòng một ngày là có thể đuổi tới Kim Chỉ Thành. 25 vạn đại quân đó lúc này đã không có quân Hắc Giáp ở đây, làm sao có thể dễ dàng đối phó 25 vạn đại quân đó đây. Lâm Hiểu Phong bước vào đại sảnh, nhưng mọi người còn chưa nói gì, hắn tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống. Vô Cửu nhìn toán qua Lâm Hiểu Phong, tiếp theo nói. Được rồi, mọi người đã đến tương đối đông đủ, chúng ta có thể thương lượng một chút, nên làm như thế nào đối phó 25 vạn đại quân của Đằng Vương kia. Chiến lược đứng ở bên cạnh Vô Cửu, lúc này dẫn đầu mở miệng nói. Tình hình trước mắt, thế lực trong Thảo Nguyên Hắc Ám trên cơ bản có thể nói đã bị tan rã. Khu rừng chết chóc, Đằng Vương dẫn dắt 25 vạn đại quân. Bên trong sa mạc vô tận, thủ hạ của Ma Lùng còn có gần 30 vạn đại quân. Về phần trong tay của Long Tổng Nhất vẫn là thực thần bí, thậm chí là một chút tin tức đều không có thám thính được. Trương Lực nói xong, dừng một chút mới nói. Chúng ta có thể thương nghị một chút, nhìn xem kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Lúc này một giáo chủ ma giáo phía dưới lớn tiếng nói. Chúng ta hiện giờ chỉ cần dựa vào tòa Kim Chỉ Thành này tử thủ là được rồi. Theo ý của ta, đó là không thể tử thủ được. Trương Lực mở miệng nói. Phía trước Thượng quan Thanh Nhi đã sử dụng ra phương pháp phá giải chiến thuật thủ thành của chúng ta. Ai cũng không biết đảng vương có thể học theo hay không. Loại phương pháp này, liên tính tất cả mọi người chúng ta biết bọn họ là muốn làm như thế, nhưng cũng không có biện pháp nào có thể phá giải được. Trương Lực nói. Cho nên ý tứ của ta là muốn chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích? Ta phản đối. Một giáo chủ ma giáo phía dưới vội vàng nói. Cục trưởng, thứ cho ta nói thẳng, nếu như chủ động xuất kích, chúng ta căn bản không có ưu thế lớn bao nhiêu. Ở phía trên bình nguyên rộng lớn như vậy, một tòa tường thành để chúng ta đóng giữ mới là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Nếu như ra khỏi tường thành, chỉ là những kỵ binh đó đánh sâu vào, chúng ta đều ngăn không được. Hải lão lại đứng dậy, nâng tay lên, xem như trấn an cảm xúc bất ổn của những giáo chủ ma giáo này. Mọi người không cần kích động, mặc kệ thế nào, cục trưởng cùng Trương Lực tiên sinh khẳng định sẽ cho mọi người một đáp án tương đối viên mãn, đúng không? Nói xong, ánh mắt của Hải lão nhìn về phía Vô Cửu cùng với Trương Lực. Trương Lực gật đầu nói. Đúng vậy, bất quá phải mau chóng khởi công. Phương pháp đối phó kỵ binh trong lịch sử dương gian chúng ta lại cũng có không ít. Lâm Hiểu Phong có chút ngáp ngủ. Hắn đối với loại sự tình mang binh đánh giặc này cũng không có nhiều hứng thú. Nghe bọn họ thảo luận thương nhàm chán, Lâm Hiểu Phong bỏ dở giữa chừng, tự mình cưỡi ngựa chạy đến phương hướng tường thành. Đi vào phía trên tường thành phía đông, Lâm Hiểu Phong nhìn binh lính đóng giữ tại nơi này đang đốt cháy thi thể ngoài thành. Nếu mà kệ những thi thể đó tùy ý ở bên ngoài hư thối, sẽ nảy sinh ôn dịch. Lâm Hiểu Phong cho một điếu thuốc, nhìn cảnh tượng bên ngoài tường thành, trong lòng có một loại tư vị nói không nên lời. Hắn ẩn ẩn cảm giác giống như sắp có chuyện gì xảy ra, nhưng lại nói không ra được là cái gì. Cách Kim Chỉ Thành khoảng 50 km, một đội quân khổng lồ đang chậm rãi chuyển động. Đội quân này tuy rằng có không ít kỵ binh, nhưng tốc độ hành động lại là rất thong thả. Đằng Vương cưỡi ở trên chiến mã, hành tẩu ở phía trước, lông mày nhíu chặt. Hắn đã có được tình huống từ tiền tuyến. Thượng quan Thanh Nhi đã bị đánh tàn tác, 30 vạn đại quân tàn tác. Hơn nữa nguyên nhân lại là bị 5.000 kỵ binh nhân loại giải quyết. Trong lòng Đằng Vương cực kỳ bất an. Chiến trường kế tiếp là Bình Nguyên. Theo lý thuyết, thảo nguyên hắc ám mạnh nhất chính là những kỵ binh đó, nhưng bọn họ đều thất bại. Những binh lính thủ hạ của Đằng Vương đều thích hợp tác chiến ở trong rừng, dù sao cũng là sinh trưởng ở trong khu rừng chết chóc. Ở trên bình nguyên rộng lớn vô biên, sức chiến đấu sẽ suy giảm rất lớn. Kỵ binh nhân loại đó vậy mà dũng mãnh như thế, 30 vạn đại quân tinh nhuệ tác chiến trên bình nguyên vậy mà đều có thể đánh tan, càng đừng nói là quân đội bọn họ từ trong rừng ra tới. Bên cạnh Đằng Vương, một phó tướng tên là Đạt Cổ Lạp lúc này cưỡi ngựa đi vào gần Đằng Vương nói. Đằng Vương đại nhân, chúng ta hẳn là còn nửa ngày là có thể đuổi tới Kim Chỉ Thành, đến lúc đó liền khai triển tiến công sao? Đúng vậy. Đằng Vương không chút để ý trả lời một tiếng. Hắn đột nhiên nghĩ đến những lời mà phía trước Lâm Hiểu Phong đã nói cho mình, trong lòng không khỏi có chút dao động. Nếu như thật sự đánh tới, phía mình thật đúng là không chắc có thể là đối thủ của những nhân loại này. Mà hiện tại, nếu như mình đầu nhập vào bên kia, với 25 vạn đại quân trong tay chính mình, tuyệt đối là trận lực cực lớn. Bên phía ma thần, quân đội bên ngoài cũng chỉ có quân đội thủ hạ của mình cùng với ma lục. Về phần quân đội của Long Tổng Nhất, nói thật, Đằng Vương cũng ở vực sâu hắc ám ngàn năm, nhưng lại cũng hiếm khi nhìn thấy. Tuy nhiên mặc dù là có, hẳn là cũng ở trong vùng biển hắc ám. Quân đội thủ hạ của bọn họ đều tích hợp ở trong lãnh địa bá chủ của mình tác chiến. Tỉ như quân đội thủ hạ của Đằng Vương thích hợp tác chiến ở khu rừng chết chóc, quân đội thủ hạ của Lâm Bình Xuyên thích hợp tác chiến ở trên bình nguyên, quân đội thủ hạ của Ma Lục thích hợp tác chiến ở trên sa mạc. Nguyên nhân chính là vì như thế, tứ đại bá chủ mới có thể hòa bình cùng nhau đến hiện giờ. Mà quân đội thủ hạ của Long Tổng Nhất chính là thích hợp tác chiến ở trong vùng biển hắc ám. Nhưng đây không phải là một điều vô vị sao? Đại quân nào sẽ nhàn rỗi không có việc gì chạy tới tiến công biển rộng? Mà quân đội trong biển rộng lên đất liền còn có thể có năng lực tác chiến gì? Liên tưởng đến những việc đó, trong lòng Đằng Vương càng thêm do dự. Phía trước chính mình không dám gia nhập là bởi vì thế cục nhân loại thoạt nhìn thật sự là không trong sáng. Nhưng hiện tại chỉ cần chính mình gia nhập bên phía nhân loại, quân đội thủ hạ giữa Trảo Yêu Cục cùng với ma thần sẽ ngang hàng không xa biệt lắm. Nói không chừng chính mình thật sự có thể nhìn trộm vị trí của ma thần. Chỉ cần thắng, chính mình có thể trở thành chúa tể trong vực sâu hắc ám. Nghĩ vậy, đầu của Đằng Vương không khỏi có chút nóng lên. Hắn hít sâu vài hơi. Với con đường tin tức của hắn cũng đều có thể biết được, bên phía Trảo Yêu Cục cảnh giới thiên tiên cũng có không ít. Thậm chí tướng quân tên là Trương Tú kia có thể đem Lộ Nguyên Thanh đánh bại. Cao thủ đứng đầu bên phía Trảo Yêu Cục giống như cũng không hề yếu hơn so với bên phía ma thần bao nhiêu. Hiện giờ ma thần còn không có vượt qua bờ đối diện, chính mình gia nhập cùng với Trảo Yêu Cục liên thủ ở thời điểm trước khi ma thần không có vượt qua bờ đối diện đưa bọn họ đánh bại, như vậy liền đủ rồi. Nghĩ tới việc đó, tim của Đằng Vương đều nhịn không được đập mạnh hơn. Trong lòng của hắn tuy rằng vẫn là loạn thành một đoàn, nhưng đối với đến cùng có gia nhập Trảo Yêu Cục hay không dường như ẩn ẩn đã có một đáp án. Trong một hoa viên phong cảnh tuyệt đẹp tại cung ma thần, tuy là sa mạc nhưng nơi này lại là hoa thơm chim hót, khắp nơi đều là hoa nở. Nơi này càng là tràn đầy mùi hương của hoa tươi, làm người vừa ngửi thấy đều có chút cảm giác cả người thoải mái. Trong một cái đình bằng đá trong hoa viên, ma thần ăn mặc một thân áo khoác màu đen hoa lệ, chắp tay sau lưng thưởng thức cảnh sắc trong hoa viên. Trong ánh mắt của hắn biểu lộ thần sắc thâm thúy. Trên bàn đá trong đình có đặt tình báo về thảm bại của Thượng quan Thanh Nhi. Đối với thảm bại của Thượng quan Thanh Nhi, ma thần cũng không quá mức bất ngờ. Làm đối thủ, ma thần đối với Trảo Yêu Cục thực hiểu biết. Nếu Trảo Yêu Cục bị một Thượng quan Thanh Nhi mang mình liền tiêu diệt, ngược lại mới là kỳ quái. Chẳng qua ma thần không có lường trước được Thượng quan Thanh Nhi sẽ bị thua bằng một phương thức như thế. Vậy mà sẽ đột nhiên xuất hiện một đội quân hắc giáp đem 30 vạn đại quân đánh tan. Để mời bạch tiên sinh lại đây gặp ta. Ma thần chắp tay sau lưng, nhẹ giọng nói. Bên ngoài đình hóng gió đứng vài người hầu. Mọi người hầu vội vàng xoay người đi tìm Bạch Thủy Thanh. Ma thần vẫn đứng ở tại chỗ, trong đầu suy tư tình huống lúc này. Qua ước chừng 10 phút, Lưu Bá Thanh đi theo phía sau người hầu này đi tới bên ngoài đình hóng gió. Người đã đến rồi. Ma thần quay đầu lại nhìn về phía hắn nói. Tiến vào ngồi đi. Vâng. Lưu Bá Thanh gật đầu đi vào trong đình, ngồi ở trên ghế đá. Ma thần xoay người cầm lấy ấm trà trên bàn đá, tự mình rót cho Lưu Bá Thanh một ly trà. Người có thể để cho ma thần tự mình châm trà, sợ rằng cũng chỉ có một mình Lưu Bá Thanh. Những người khác không thể có vinh hạnh này. Sau khi rót xong nước trà, ma thần nhàn nhạt nói. Thượng quan Thanh Nhi đã bại rồi. Lưu Bá Thanh gật đầu nói. Tôi cũng đã biết được. Ma thần nhíu mày nói. Ta muốn biết khi nào ta mới có thể vượt qua bờ đối diện. Lưu Bá Thanh nói. Nhanh thôi. Đối với thái độ nhàn nhạt đó của Lưu Bá Thanh, ma thần rất là bất mãn. Bạch tiên sinh, thời gian cấp bách, càng ngày càng nhiều cao thủ bắt đầu trồi lên mặt nước. Nếu như ta lại không vượt qua bờ đối diện, đối với mọi người đều không tốt. Ma thần có thể nói ra như vậy, chứng minh hắn thật sự có chút nóng nảy, hoặc là nói, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Không chỉ là đột nhiên xuất hiện một cao thủ như Trương Tú, thực lực còn mạnh hơn cả đỉnh của cảnh giới thiên tiên, mà nguyên nhân lớn nhất là Lộ Nguyên Thanh tại trong 10 năm này, thế nhưng cũng đã lặng yên không một tiếng động, đã tới đỉnh của cảnh giới thiên tiên. Trong lòng ma thần đã cảm thấy bất an nồng đậm, thực lực của hắn đã không thể chấn áp những cao thủ có trình độ như vậy. Chỉ có vượt qua bờ đối diện, ma thần mới có thể đem tất cả cao thủ trong thiên hạ đè ở phía dưới. Hắn mới có thể làm bất cứ việc gì mà mình muốn. Lưu Bá Thanh nói. Lực lượng của phong thần bảng ta muốn hoàn toàn nắm giữ, yêu cầu một chút thời gian. Còn xin ma thần đại nhân không cần quá mức sốt ruột. Làm sao có thể không sốt ruột? Ma thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Thượng quan Thanh Nhi đã bại, 30 vạn đại quân bị đánh tan. Hắn nói ra những điều đó, Lưu Bá Thanh bỗng nhiên nói. Thủ hạ phía trước đã bắt được một người, lại là khá thú vị. Người nào? Ma thần quay đầu nhìn lại, Lưu Bá Thanh nói. Tĩnh Thủy. Tĩnh Thủy. Sau khi ma thần suy tư một lúc mới nhớ tới, là quỷ yêu mà Lâm Hiểu Phong thích kia sao? Không sai. Lưu Bá Thanh gật đầu. Trên mặt ma thần cuối cùng là lộ ra nụ cười. Làm tốt lắm. Lâm Hiểu Phong cũng coi như là phụ tá năng lực trong Trảo Yêu Cục. Lúc trước Lâm Hiểu Phong bất luận như thế nào cũng đều không chịu đem ma thể bẩm sinh cho ta. Nếu không, chỉ sợ ta đã sớm bằng vào lực lượng của chính mình vượt qua bờ đối diện. An bài một chút đi. Ta muốn Lâm Hiểu Phong tới cung ma thần nhận lấy cái chết. Vâng. Lưu Bán Thanh khẽ gật đầu. Hắn hiểu biết tính cách của Lâm Hiểu Phong, dùng Thánh Thủy làm uy hiếp, hắn sẽ không có khả năng không tới. Phía trên tường thành tại Kim Chỉ Thành, lúc này quân đoàn giáp sát, thành viên ma đạo, giống như gặp phải đại địch đóng trên tường thành, rất nhiều vũ khí đạn dược đều được mang lên tường thành. Hơn 90 thành viên của Trảo Yêu Cục chia làm 4 nhóm, phân biệt đóng tại phía trên 4 tường thành. Vũ Kiều cũng tự mình ở trên tường thành phía đông chuẩn bị chiến đấu. Trương Tú đi tới tường thành phía nam. Lâm Hiểu Phong không có bị phái tới tường thành khác, ngược lại lưu tại tường thành phía đông. Đặng Vương xuất lính 25 vạn đại quân, đó là đi tới phương hướng tường thành phía đông, nơi có khả năng gặp được công kích nhất, chỉ giờ cũng là tường thành phía đông. Toàn bộ phía trên tường thành, tất cả mọi người đều mang theo tư thế sẵn sàng đón quân địch, tùy thời nghênh chiến. Lâm Hiểu Phong cầm phiêu huyết ma đao trong tay, đứng ở phía trên tường thành. Vô số súng ống đã đặt bên cạnh tường thành. Rốt cuộc phía chân trời xa xôi trên bình nguyên xuất hiện đại quân rậm rạp, đại quân vô biên vô hạn. Hiển nhiên cũng không giống từng nhóm tiến công giống như Thượng Quan Thanh Nhi trước đó. Vô Cửu thấy vậy, lấy ra một cái loa quách đại âm thanh, lớn tiếng hô lên: "Chuẩn bị chiến đấu!" Mọi người trên tường thành đều nhấc lên tinh thần, thật cẩn thận nhìn đại quân tiến tới phía trước. Khi đại quân còn cách tường thành khoảng 3 km, liền ngừng lại, không có tiếp tục đi về phía trước. Tiếp theo một người cưỡi một con ngựa chạy tới phương hướng Kim Chỉ Thành. Lâm Hiểu Phong có thị lực cực tốt, liếc mắt nhìn một cái nhận ra người tới chính là Đặng Vương. Hắn muốn làm gì, một mình liền chạy đến bên phía Kim Chỉ Thành. Đặng Vương lại không phải là cường giả cảnh giới thiên tiên, tới nơi này sẽ không sợ bị người bên phía mình đánh chết hay sao? Không cần công kích. Lâm Hiểu Phong đột nhiên nghĩ tới một khả năng, vội vàng hô to: "Làm sao vậy?" Vũ Kiều nhìn lại hỏi. Lâm Hiểu Phong hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Vũ Kiều bỗng nhiên nhớ tới nhiệm vụ mà phía trước đã phái Lâm Hiểu Phong đi ra ngoài chấp hành, có chút bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nâng tay lên hạ lệnh để cho mọi người không cần dễ dàng công kích, cũng để cho mọi người nhanh chóng đi đem Trương Lực trong phủ thành chủ gọi đến. Vũ Kiều ra tiền tuyến chiến đấu, phủ thành chủ cũng phải có người điều động binh mã. Ngay từ đầu chuẩn bị đó là để Trương Lực tới chỉ huy. Giờ phút này Đặng Vương cưỡi ngựa đi tới dưới tường thành, hắn ngửa đầu thấy được Lâm Hiểu Phong trên tường thành, ánh mắt cũng hướng về Vô Cửu bên cạnh Lâm Hiểu Phong nhìn tới. "Các hạ chính là cục trưởng Vô Cửu của Trảo Yêu Cục sao?" Đặng Vương lớn tiếng hô lên. Vô Cửu gật đầu nói: "Đúng vậy." Đặng Vương nói: "Lúc trước điều kiện mà Lâm Hiểu Phong đã đáp ứng với ta, người có đáp ứng hay không?" Vô Cửu đương nhiên biết những điều mà Lâm Hiểu Phong đã đưa ra, hắn lớn tiếng nói: "Đương nhiên." "Hôm nay ở trước mặt người của ngươi và của ta, chỉ cần đáp ứng ta, ta liền cùng với Trảo Yêu Cục các ngươi hợp tác." Đặng Vương lớn tiếng nói. Đặng Vương cũng không có nói đồng nhập vào hoặc là quy hàng, mà là nói hợp tác. Giới cuộc nói như vậy cũng dễ nghe một ít. Đương nhiên tính chất giữa những việc này lại là cũng không có gì khác nhau quá lớn. Vũ Kiều nhìn Đặng Vương ở dưới tường thành nói: "Ta đáp ứng Đặng Vương của khu rừng chết chóc, nếu như người cùng với Trảo Yêu Cục hợp tác chiến thắng ma thần, vị trí thống trị vực sâu hắc ám đó là Đặng Vương ngươi." Đây là thứ mà Đặng Vương muốn. Vũ Kiều ở trước mặt tất cả binh lính thủ hạ của hắn cùng với những thành viên của Trảo Yêu Cục cho Đặng Vương hắn một cái hứa hẹn, cái gọi là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Vô Cửu là cục trưởng của Trảo Yêu Cục, ở trước mặt tất cả thủ hạ đưa ra hứa hẹn như vậy là không dễ dàng vi phạm. Thế nhưng sau khi Vô Cửu nói ra lời này, những giáo chủ ma giáo đó sắc mặt lại biến đổi. Trước khi tới vực sâu hắc ám, chính là Vô Cửu đã đáp ứng qua muốn đem vực sâu hắc ám cho ma đạo bọn hắn, hiện tại lại đột nhiên thay đổi. Trong lòng các giáo chủ ma giáo phát lên đủ loại tâm tư, nhưng bọn họ đều không có lên tiếng do hỏi Vô Cửu ngay lúc này. Đặng Vương nghe được những lời mà Vô Cửu đã nói, hai mắt lóe lên một chút. Tuy nhiên, để cho hắn phản bội ma thần, chỉ là một câu hứa hẹn như vậy còn không đủ. Đằng Vương lớn tiếng nói. Cục trưởng Vô Kiều, chỉ là một câu nói như vậy của ngươi còn không đủ. Ta còn cần có thành ý nhiều hơn. Nếu ta cùng với Trảo Yêu Cục các ngươi hợp tác, sau khi thắng, ngươi lại không muốn đem vực sâu hắc ám cho ta, vậy thì ta phải làm cái gì bây giờ? Vô Kiều tức khắc có chút đau đầu. Loại chuyện này là khó nói nhất. Điều cơ bản nhất để hợp tác đó là hai bên tín nhiệm lẫn nhau. Đằng Vương hiển nhiên đã bị những điều kiện đưa ra khiến cho động tâm, thế nhưng lại lo lắng Vô Cửu qua cầu rút ván. Hiện tại thừa dịp trước khi chưa có hợp tác, muốn hết thảy phải rõ ràng. Vô Cửu nhìn bộ dáng của Đằng Vương, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra tươi cười. Như vậy đi, ta thấy cùng với người có duyên, bằng không hai người chúng ta kết bái huynh đệ khác họ, việc này có thể được chứ? Đằng Vương đối với nhân loại cũng có hiểu biết, loại sự tình kết bái này cũng không phải là tùy tiện sẽ làm ra. Lời hứa lời thề có lẽ sẽ tùy tiện sửa đổi, nhưng chuyện kết bái huynh đệ này lại không có mấy người sẽ thay đổi. Một khi sửa đổi sẽ khiến cho người trong thiên hạ phỉ nhổ. Đằng Vương cười lên ha hả nói. Được. Lâm Hiểu Phong đứng ở một bên nhìn Vũ Kiều chuẩn bị cùng Đằng Vương kết bái, tức khắc nhìn không được trợn trắng mắt. Gia hòa Vũ Kiều này thật đúng là, loại sự tình kết bái này có thể tùy tiện kết bái hay sao? Thế nhưng trước mắt tới xem, cũng chỉ có loại sự tình này mới có thể an ổn tâm tình của Đằng Vương. Kỳ thật theo lý thuyết, loại hợp tác này Đằng Vương hẳn là lén tìm Vô Kiều nói mới đúng. Đến lúc đó, liền tính là nói không thành cũng có thể có đường lui. Nếu không, khi hai bên nói không thành, chẳng phải là sẽ đắc tội cả hai bên hay sao? Đằng Vương làm như vậy, mục đích liền thực rõ ràng. Hắn đã hạ quyết tâm muốn hợp tác cùng với Trảo Yêu Cục. Hơn nữa, cũng muốn cho những tướng sĩ của mình nhìn xem chính mình có được dạng hứa hẹn gì. Nếu như lén lút cùng với Vô Cửu kết minh, chỉ sợ trong lòng không ít tướng sĩ đều có chút vướng mắc. Rốt cuộc đây là phản bội ma thần, ai cũng không biết bên phía Trảo Yêu Cục là thái độ gì. Hiện tại lại không giống như vậy, bên kia cũng đã chính miệng hứa hẹn, nếu như thắng ma thần, Đằng Vương liền có thể trở thành người thống trị toàn bộ vực sâu hắc ám. Đến lúc đó, những thủ hạ của Đằng Vương một đám đều có thể thăng quan phát tài, một đám đều có thể trở thành nhân vật quyền thế. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể ngăn chặn được cảm giác sợ hãi khi phản bội ma thần. Ma thần đối với bọn họ mà nói, kỳ thật là thực xa xôi. Ở trong lòng bọn họ, chỉ là coi như tồn tại một cái tín ngưỡng. Thời điểm quyền thế địa vị không có cùng tín ngưỡng xung đột, tín ngưỡng đương nhiên rất là quan trọng. Mà một khi hai bên phát sinh xung đột, tín ngưỡng liền không còn sót lại chút gì. Đằng Vương lập tức hạ lệnh để 25 vạn đại quân thủ hạ đóng quân tại chỗ. Sau đó ở dưới tường thành, Vô Cửu cùng với Đằng Vương đốt giấy vàng mổ gà kết bái. Mà Trương Lực lại là có chút sứt đầu mẻ chán, đang ở bên trong gác lửng nhỏ giọng trấn an mấy chủ giáo chủ ma giáo. Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh Trương Lực nhìn Trương Lực vẻ mặt bất đắc dĩ đối với mọi người ma đạo phía dưới nói: Chư vị, mọi người không cần sốt ruột. Phía trước chúng ta hứa hẹn với các vị, vực sâu hắc ám sẽ cho ma đạo các vị, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Trảo Yêu Cục chúng ta muốn để cho 25 vạn đại quân của Đằng Vương dừng lại, đương nhiên phải sử dụng một chút phương pháp như vậy. Đối với những lời mà Trương Lực đã nói, tuy rằng những giáo chủ ma giáo này tin vài phần, nhưng cũng không dám tin hoàn toàn. Hải Lão lại là đứng dậy, nâng tay lên, chậm rãi nói: Mọi người đều yên lặng một chút đi. Yên lặng một chút đi. Hải Lão vừa mở miệng nói chuyện, những giáo chủ ma giáo này nháy mắt liền an tĩnh, toàn bộ nhìn về phía Hải Lão. Hải Lão cười ha hả, mở miệng nói: Chư vị, chúng ta hiện tại thân ở bên trong vực sâu hắc ám, cũng không nên gây ra loại chuyện nội chiến này. Một giáo chủ ma giáo nhịn không được mở miệng nói: Hải Lão, ngài đức cao vọng trọng, mọi người đều tin tưởng ngài, nhưng những hứa hẹn của Vũ Cửu này, chúng tôi hiện tại hoài nghi hắn rốt cuộc có thể thực hiện lời hứa hay không. Không sai, dùng vực sâu hắc ám đem ma đạo chúng ta dẫn tới nơi quỷ quái này, hiện tại lại nói muốn đem vực sâu hắc ám giao cho Đằng Vương kia. Một giáo chủ khác cũng ồn ào nói. Hải Lão nâng tay lên: Mọi người không nên gấp gáp. Được rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn những giáo chủ ma giáo phía dưới có chút nhịn không được nói: Liên tính Vô Cửu không hứa hẹn, hiện tại các người đã ở trong vực sâu hắc ám, có bản lĩnh hiện tại tự mình trở lại dương gian đi, xem ma thần có thể cho các người dễ dàng trở về hay không. Lâm Hiểu Phong, ngươi là người của Trảo Yêu Cục, nói ra những lời như vậy là có ý tứ gì? Trương Lực ở một bên nhẹ nhàng kéo quần áo của Lâm Hiểu Phong một chút. Hiểu Phong, bớt tranh cãi lại. Lâm Hiểu Phong hướng về phía của Trương Lực sửa ra ánh mắt, tiếp theo lớn tiếng đối với những giáo chủ ma giáo phía dưới quan lớn. Trảo Yêu Cục hay là ma đạo, về căn bản chúng ta đều là nhân loại. Bên trong vực sâu hắc ám, ma tộc nắm quyền, chúng ta ở bên trong này không có gì khác nhau giữa ma đạo hay là Trảo Yêu Cục. Nếu là nhân loại, đương nhiên phải nên đoàn kết. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Vô Cửu có thể thực hiện lời hứa của hắn hay không, đó là chuyện của Vô Cửu, ta cũng lười quan tâm. Nhưng ta vì sao sẽ bán mạng cho Trảo Yêu Cục? Vì sao không tiếc đi vào vực sâu hắc ám chiến đấu cùng với ma tộc? Vô Cửu cũng không hứa hẹn cho ta bất luận thứ gì. Một đám giáo chủ ma giáo phía dưới đều nhíu mày. Lâm Hiểu Phong tiếp tục nói, ta làm những chuyện như vậy tính nguy hiểm hẳn là so với các vị đều phải lớn hơn rất nhiều. Ta đấu tranh anh dũng, kế tiếp cũng không biết sẽ phải chiến đấu với cao thủ thế nào. Cho nên vì sao ta muốn tới vực sâu hắc ám? Khả năng các người sẽ cho rằng ta khờ, đang sống rất tốt lại chạy đến nơi đây. Nhưng ta lại tự mình đã trải qua ở Giang Nam Thành, thấy trong thành không biết bao nhiêu nhân loại bị tàn sát, bị giết sạch, toàn bộ Giang Nam Thành đã bị đốt thành tro tàn. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào các giáo chủ ma giáo phía dưới. Ta tới vực sâu hắc ám chỉ là vì giúp bọn hắn báo thù, giúp những nhân loại chết đi đó hứa về phía ma tộc đòi lại một cái công đạo. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi nói, các người hiện tại nếu không muốn tiếp tục lưu lại vực sâu hắc ám, muốn trở về dương gian có thể lập tức rời đi. Chỉ cần các người có tin tưởng có thể tồn tại trở lại dương gian, lập tức chạy lấy người. Rất nhiều giáo chủ ma giáo ở đây lặng ngắt như tờ, không có người mở miệng nói một lời. Đương nhiên khẳng định bên trong nội tâm bọn họ là muốn phản bác Lâm Hiểu Phong, chẳng qua bọn họ không nói gì. Lâm Hiểu Phong như bộ dáng của bọn họ, trong lòng rất là rõ ràng những người này chính là tham lam. Trên thực tế Lâm Hiểu Phong luôn luôn không thích nhúng tay vào những việc của Trảo Yêu Cục. Nếu đổi thành thời điểm khác, Lâm Hiểu Phong cũng lười nói nhiều như vậy. Tóm lại, giao cho Trương Lực đi xử lý là được. Hắn sở dĩ không có nhìn xuống được mà bộc phát ra ngoài là bởi vì hắn thật sự là nhìn không được. Trong ánh mắt của những giáo chủ ma giáo đó dường như chỉ có lợi ích, hoàn toàn không có giác ngộ thân là nhân loại. Lâm Hiểu Phong minh bạch không nên đem ý nghĩ của mình cưỡng ép giáo huấn cho người khác, hoặc là để cho người khác dựa theo một bộ tiêu chuẩn của mình tới làm việc. Lúc này hắn cũng không tính làm như vậy, hắn chỉ là đem ý tưởng chân thật nhất của mình nói ra mà thôi. Lâm chỉ huy, bọn họ cũng không phải là ý tứ đó. Hải lão đối với Lâm Hiểu Phong nói, chúng ta thân là nhân loại, đương nhiên là sẽ đoàn kết. Hải lão thiên vị về một bên nào đều không thích hợp, đành phải đứng ở giữa làm người giải hòa. Xin lỗi, các người tự mình nói chuyện đi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu đi ra ngoài. Trương Lực đứng ở bên trong nhìn bóng dáng của Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu. Lâm Hiểu Phong đi vào trên tường thành, lấy ra bao thuốc cho một điếu. Trong khoảng thời gian này hắn hút thuốc nhiều hơn so với bình thường. Hắn nhìn quân đội ma tộc khổng lồ ở nơi xa kia, trong lòng có chút tư vị không nói nên lời. Lâm đại ca, nghe nói anh cùng với những gia hỏa ma giáo kia cãi nhau sao? Phía sau Lâm Hiểu Phong chuyển đến thanh âm của Nhạc Hạo Lâm. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, Nhạc Hạo Lâm đang đứng ở phía sau. Xem như vậy đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn về nơi xa. Nhạc Hạo Lâm đi vào bên người Lâm Hiểu Phong nói, Lâm đại ca, những người đó đều là tính cách như vậy, đều là vẫn luôn suy nghĩ cho bản thân mình. Ta đương nhiên minh bạch. Lâm Hiểu Phong gật đầu, hút một hơi thuốc mới nói, ta đương nhiên cũng là người ích kỷ, cũng không dám nói chính mình hiểu đại nghĩa thế nào. Loại chuyện này là thánh nhân làm, còn ta chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhớ tới những người đã chết tại Giang Nam Thành. Tuy rằng chúng ta cùng với đại đa số người bọn họ cơ hồ có thể nói là bèo nước gặp nhau, thậm chí chưa bao giờ gặp qua, nhưng là một nhân loại, thử hỏi ai sẽ thờ ơ được. Mặc kệ là ai, có lẽ đều sẽ giống như ta. Việc này không quan hệ đến nhân tính, chỉ là bởi vì ta là một con người. Nói ra những điều đó, di tích của Giang Nam Thành lúc trước, những bộ hài cốt kia từng mảng xẹt qua trong ánh mắt của hắn. hắn dùng sức lắc đầu. Nhạc Hảo Lâm thở hắt ra, ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong nhìn không được gật đầu. Đúng vậy, cảnh tượng như vậy mà kệ đổi là ai đều sẽ muốn báo thù cho bọn họ. Lâm Hiểu Phong minh bạch, những giáo chủ ma giáo đó chẳng qua là bởi vì ích lợi phân phối không đều, trong lòng sinh ra khó chịu mà thôi. Nhưng bọn họ quyết không đến mức sẽ nháo ra quá lớn. Hiện tại cùng với Trào Yêu Cục gây ra rạn nứt, đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Chỗ thú vị nhất của ma đạo lên ở điểm này. Có lẽ người chính đạo sẽ bởi vì nguyên nhân về đạo đức tùy tâm mà đi, nhưng ma đạo lại càng thêm hiểu rõ việc cân nhắc lợi hại. 25 vạn đại quân của Đằng Vương cũng không có tiến vào Kim Chỉ Thành. Vô Cửu không dám dễ dàng để nhân mã của Đằng Vương tiến vào, sợ rằng Đằng Vương là cố ý dùng loại phương pháp này đầu hàng, vạn nhất dẫn sói vào nhà thì sao. Mà Đằng Vương đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên cũng không có yêu cầu muốn đi vào Kim Chỉ Thành. Thậm chí Đằng Vương cũng không dám để cho quân đội thủ hạ của mình tiến vào. Ở ngoài Kim Chỉ Thành, đại quân có thể bố trí đội ngũ sẵn sàng trận địa tiến công quân địch hoặc là phòng thủ. Nhưng nếu tùy tiện tiến vào Kim Chỉ Thành, đến lúc đó Trảo Yêu Cục hoàn toàn có thể đưa bọn họ đóng cửa đánh chó. Bên trong Kim Chỉ Thành có rất nhiều tòa nhà, đại quân sẽ không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn kết thành trận hình. Tuy rằng hai bên ngoài mặt đều là cười hì hì, càng là đã kết bái huynh đệ, nhưng trên thực tế lại là âm thầm đề phòng đối phương. Bên trong gác lửng tại tường thành phía đông, Đằng Vương cùng với Vô Cửu sóng vai cùng nhau ngồi uống rượu. Vô lão đệ, người tuổi còn trẻ lại có thể trở thành cục trưởng của Trảo Yêu Cục, thời điểm ta bằng tuổi ngươi chỉ mới là một tiểu binh mà thôi. Vô Cửu xua tay nói, về sau Đằng Vương đại ca chính là sẽ trở thành chúa tể câu vực sâu hắc ám, so sánh với chức cục trưởng này của ta lại tính là cái gì. Đằng Vương nghe thấy câu nói đó, trong lòng ngược lại có chút vui vẻ. Bỗng nhiên Trần Chí Cương vội vàng đi vào bên cạnh Vô Cửu, hạ giọng ở bên tai của Vô Cửu nhỏ giọng nói mấy câu. Trên mặt Vô Cửu nguyên bản là men say, nháy mắt liền biến mất, ngược lại hạ giọng hỏi, tin tức xác thực chứ? Hiển nhiên vừa rồi Vô Cửu chỉ là giả bộ say mà thôi. Bên trong hai mắt của Trần Chí Cương có chút thần sắc nôn nóng. Hoàn toàn chính xác. Vô Cửu trầm tư một lát mới nói, để mời Trương Lực lại đây, mặt khác phong tỏa tin tức, đừng để cho Lâm Hiểu Phong biết, cậu minh bạch chứ? Vâng. Trần Chí Cương vội vàng xoay người chạy đi ra ngoài. Đằng Vương ngồi ở một bên nhìn thấy bộ dáng của hai người thần thần bí bí, trong lòng cũng phát lên tò mò. Vô lão đệ, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt Vô Cửu lại tiếp tục treo lên tươi cười. Ây, không có gì, xảy ra chút việc nhỏ yêu cầu xử lý, chỉ có thể lần sau cùng với Đằng đại ca uống rượu vậy. Đằng Vương cũng cười nói, không ngại, Vô lão đệ có việc cứ đi xử lý là được. Ta về trong quân trước, hiện giờ ngươi và ta đã là huynh đệ, cần gì phải khách khí như vậy. Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng của Đằng Vương lại là cười lạnh. Thần sắc phía trước của Vô Cửu sao có thể là việc nhỏ. Bất quá Đằng Vương cũng không có tâm tình tới quản những việc này của Trảo Yêu Cục. Đằng Vương thực mau rời khỏi gác lửng này. Vô Cửu vội vã đi vào phòng họp nhỏ khác trong gác lửng. Trần Chí Cương cùng với Trương Lực đang ngồi ở trong phòng họp nhỏ này. Thấy Vô Cửu tiến vào, Trần Chí Cương vội vàng đứng lên nói, cục trưởng, làm sao bây giờ? Sắc mặt Vô Cửu ngưng trọng, đi vào bên cạnh Trần Chí Cương hỏi, xác định là Tĩnh Thủy bị bắt chứ? Trần Chí Cương nói, tin tức trước mắt còn không dám xác định, tuy nhiên bên phía cung ma thần đã thả ra tin tức hạn cho Lâm Hiểu Phong trong vòng 3 ngày lấy ra đầu của 20 thành viên Trảo Yêu Cục đi trao đổi Tĩnh Thủy, nếu không liền khiến cho Tĩnh Thủy hồn phi phách tán. Trương Lực cười lạnh nói, bên phía cung ma thần nghĩ đến thật đúng là đơn giản. Vô Cửu hít sâu một hơi, ấy, thế nhưng Lâm Hiểu Phong là người sẽ làm ra loại sự tình này, hắn cùng với ta là một loại người. Đích xác, nếu Lâm Hiểu Phong biết Tĩnh Thủy bị bắt, yêu cầu đầu của 20 thành viên Trảo Yêu Cục đi đổi lấy Tĩnh Thủy, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong sẽ thật sự làm như thế. Vô Cửu và Lâm Hiểu Phong là cùng loại người sống vì tình cảm, nếu người yêu của Vô Cửu bị người ta bắt lấy uy hiếp như vậy, chính mình rất có khả năng sẽ làm ra loại sự tình này. Vô Cửu nói, tóm lại trước tiên phong tỏa tin tức, không thể để cho Lâm Hiểu Phong biết được chuyện này. Mặt khác, đi tra xét Tĩnh Thủy có thật sự bị bên phía cung ma thần bắt hay không, nếu là sự thật, hãy nghĩ cách cứu Tĩnh Thủy ra ngoài. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.